Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Đông gia nói chuyện với ta rồi. Ta chán ghét âm mưu gia. Đây là Cao Lê rời đi địa lao sau đó nói câu nói đầu tiên. Không có người thích, Cao Lê nói bổ sung. Ta cũng thế, Linh Lung từ một bên đi tới. Nói, ai, thế giới này hiểm ác như vậy. Khắp nơi là cạm bẫy, người người có âm mưu. Ở trong nhân thế này, chỉ có nương tử mới có thể cho ta ấm áp an ủi a. Cao Lê ngăn đón Linh Lung vòng eo nói. Có thể để cho tướng công cảm giác được ấm áp an ủi. Thân là nương tử của ngươi, ta thật cao hứng, Linh Lung cười nói, bất quá, ta có chính sự, có thể chờ hay không hạ tại ấm áp an ủi. Linh Lung đồng dạng rất ít tìm Cao Lê làm cái gì chính sự. Bởi vì Linh Lung từ trước đến nay đều rất rõ ràng định vị của mình không đủ thông minh, nhưng là tu vi cường đại. Nàng chính là Cao Lê một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là Cao Lê tại thời khắc mấu chốt nhất duy nhất dựa vào. Cho nên, nàng đồng dạng chưa từng chủ động hỏi đến Cao Lê sự tình. Cũng xưa nay không cùng Cao Lê đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng mà, hiện tại, nàng lại nói có chính sự. Vậy liền nhất định là chính sự. Nương tử, ngươi nói, Cao Lê nghiêm mặt nói. Linh Lung lôi kéo Cao Lê tay, vừa đi vừa nói, ta cảm giác gần đây, võ học của ta tu vi đến một cái bình cảnh, mặc cho ta cố gắng như thế nào, tu vi đều không tăng trưởng nửa phần. Trước mấy ngày ta khiêu chiến 5 cái tiểu nghĩ, ý đồ tại cực hạn phía dưới có thể làm cho ta có tăng lên. Có thể chung quy vẫn là không thể thành công. Cao Lê cười nói, ngươi mạnh như vậy. 5 cái tiểu nghĩ cũng không thể nào là ngươi đối thủ. Làm sao có thể đến cực hạn? Linh Lung lắc đầu, nói, làm sao có thể, ta thua. Cao Lê lúc ấy liền sửng sốt, ngươi vậy mà lại thua. Linh Lung nói, kia 5 cái tiểu nghĩ đồng loạt bắn ra võ cực tu vi. 5 cái võ cực liên thủ đối phó ta, các nàng tư duy lại thống hợp nhất thể. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. 3 người 6 thanh đao đem ta đẩy vào góc chết. 2 người 2 thanh thương. Dùng chính là ngươi cho các nàng đạn xuyên giáp. Ta chỉ là làm bị thương một điểm. Đã rất đáng gờm. Mà lại các nàng còn không có sử dụng chân khí hòa minh. Nếu như chân khí hòa minh phía dưới, ta đoán chừng thua càng nhanh. Nguyên lai, Linh Lung cũng ai thua a? Cao Lê cảm giác có chút sầu não. Cho tới nay, Cao Lê cảm giác Linh Lung đều là vô địch. Nàng làm sao lại thua đâu? Cho tới nay ta cho là ta là vô địch. Ta làm sao lại thua đâu? Linh Lung nói tiếp. Cho nên ta trốn đi. Suy nghĩ ròng rã một canh giờ. Ta rốt cuộc biết vì cái gì. Thật không hổ là thiên tài tu luyện. Một canh giờ liền nghĩ đến. Tại sao vậy? Cao Lê thu hồi sầu não, hỏi, bởi vì ta không tìm đến ngươi nha. Linh Lung cười nói, lần trước, ta gặp được bình cảnh, tu vi kẹt tại một chỗ không thể đi lên, thậm chí tuyệt vọng, sau đó ta gặp được ngươi, là ngươi giúp ta, cho nên ta biết, lần này, ta trực tiếp tới tìm ngươi là được rồi. Cao Lê há hốc miệng ba, chép miệng đi mấy lần. Sau đó cười nói, ta thân yêu nương tử, ngươi thật là quá để mắt ta. Loại sự tình này, ta làm sao a? Thật sao? Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc trước ngươi không phải nhìn ta chằm chằm toàn thân trên dưới thấy rất rõ ràng sao? Không nên đụng đụng, không nên sờ sờ, hiện tại đem ta cưới được tay, liền mặc kệ không hỏi sao? Cao Lê trước sững sờ. Lập tức tiến đến Linh Lung bên người ngửi ngửi. Làm cái gì? Linh Lung cười hỏi. Ta tại nghe mùi trên người ngươi. Đến tột cùng là ngươi. Vẫn là nặc nặc tạp. Lời này của ngươi. Làm sao nghe đều là nặc nặc tạp dạy ngươi nói. Cao Lê nói. A ha. Thật không hổ là tướng công. chính là thông minh, một chút liền đoán được. Linh Lung vỗ tay một cái. Tốt, a, ta cho ngươi xem một chút. Bất quá nha, đêm dài, chúng ta trở về, nhìn kỹ một chút chứ sao? Cao Lê cười nói, đi trên đường, Cao Lê mở ra sức chiến đấu thị giác. Linh Lung sức chiến đấu kẹt tại một cái phi thường vi diệu vị trí bên trên. 9.999.999. Lúc này Linh Lung sức chiến đấu sớm đã vượt xa đồng dạng võ cực, đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Cái số này, khoảng cách ngàn vạn sức chiến đấu, vẻn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Mà bước cuối cùng này, muốn thế nào phóng ra? Đó chính là Linh Lung tìm kiếm Cao Lê trợ giúp mấu chốt. Kinh mạch thị giác phía dưới, Linh Lung kim quang lấp lóe, tam đại khí hải như là mặt trời đồng dạng chói mắt. Mỗi một cái khí hải chung quanh đều còn quấn một đám tiểu tinh tinh. Những này tiểu tinh tinh tựa hồ cũng có quỹ đạo của mình. Có bay tứ tung, có dựng thẳng bay, nếu là nói cứng, thật giống như còn quấn hạt nhân nguyên tử điện tử. Chỉ bất quá hạt nhân nguyên tử điện tử ở giữa khoảng cách tỷ lệ nhưng so sánh cái này còn lớn. Thượng trung hạ tam đại khí hải toàn bộ như thế. Nương tử, ngươi thử vận hành một chút chân khí ta xem một chút. Cao Lê nói, Linh Lung đưa tay, trong tay cầm bốc lên một đoàn chân khí. Không có bất kỳ cái gì công pháp, thuần túy chỉ là đem chân khí không ngừng bổ sung tiến vào trong tay. Cao Lê nhìn chằm chằm Linh Lung chân khí trong cơ thể đi hướng. Chân khí từ trong khí hải chảy ra, nhưng lại chưa tiến vào kinh mạch, mà là trước thôi động khí hải chung quanh tiểu tinh tinh. Để những cái kia không ngừng vờn quanh xoay tròn tiểu tinh tinh dừng lại. Sau đó chân khí mới có thể thuận lợi từ kinh mạch bên trong chảy ra. Những này tiểu tinh tinh không giải thích được đưa đến can thiệp khí hải chuyển vận chân khí tác. Dụng, cái này kỳ quái, vì sao lại dạng này? Hai người chính đi tới, phía trước lại là một trận kim quang lóa mắt, lại là một tên lính quèn đêm tuần đi qua. Đông ra, tiểu nghĩ dừng lại, nói, nàng kế thừa tiểu nghĩ đối Cao Lê xưng hô quen thuộc. Gọi đông ra. Mà không phải vương gia. Tiểu nghĩ, ngươi giúp ta một việc chứ sao? Cao Lê hỏi, đông gia ngươi nói. Tiểu nghĩ cười ha hả nói, ngươi đem tu vi tăng lên tới võ cực cho ta xem một chút. Cao Lê nói, tiểu nghĩ không biết Cao Lê muốn làm gì. Thế nhưng là nàng lại biết một sự kiện. Cao Lê làm tất cả mọi chuyện đều là đúng. Cao Lê làm tất cả bị người xem không hiểu sự tình hắn phía sau đều có thâm ý không có ngoại lệ. Cho nên, tiểu nghĩ liền đem tu vi để thăng đến võ cực. Hiện ra cho Cao Lê nhìn, tiểu nghĩ tăng cao tu vi phương thức cùng người thường khác biệt. Mà là mượn nhờ tà dị năng lực, tại cơ thể bên trong hình thành ba cái đặc biệt khí hải. Cái này ba cái đặc biệt khí hải bám vào tiểu nghĩ nguyên bản khí hải bên trên. Mỗi khi tiểu nghĩ vận hành chân khí sẽ đi qua tà dị khí hải tăng cường. Cái này rất giống cho động cơ trang một cái tua bin tăng ép khí đồng dạng cảm giác. Mặc dù xếp hạng lượng không thay đổi, có thể di động lực lại gia tăng rất nhiều. Kết quả, chuyện thần kỳ phát sinh. Tại tiểu nghĩ đề thăng đến võ cực sau đó, nàng khí hải chung quanh hiện ra một số tiểu tinh tinh. Những này tiểu tinh tinh còn quấn khí hải, chân khí chỉ có tướng tinh tinh bình phục lại, mới có thể thuận lợi chảy ra. Được rồi, ta cơ bản minh bạch. Cảm ơn ngươi, Cao Lê nói, không cần cảm ơn. Tiểu nghĩ nói, tiểu nghĩ đi ra rất xa. Lúc này mới hưng phấn lẩm bẩm một câu, vừa mới đông gia cảm ơn ta. Ta nói với đông gia không cần cảm ơn. Trong chốc lát, tiểu nghĩ mạng lưới sôi trào. Thật hâm mộ, lúc ấy ngươi khẩn trương sao? Nhanh chia sẻ ký ức. Tiểu nghĩ kia một mặt đắc ý. Sau đó nói ra, đừng nóng vội, để ta hơi độc hưởng một phút. một phút sau đó lại chia sẻ cho các ngươi nha. Bên này, Cao Lê như là đã ra kết luận, vậy liền không có gì để nói nhiều. Những này tiểu tinh tinh là mấu chốt, cảm giác phảng phất là một loại nào đó hạn chế biện pháp. Cao Lê đem chuyện này nói cho Linh Lung nghe. Linh Lung biểu thị chưa từng nghe thấy. Cao Lê nói, ta cảm giác, vẫn là đừng tiếp tục đi. Loại này hạn chế biện pháp, có thể là một loại bảo hiểm. Vạn nhất người tu vi quá mạnh, thân thể không chịu nổi. Nhưng làm sao bây giờ? Linh Lung nói, không thể, sẽ không, không nên. Cao Lê bản năng cũng cảm giác không nên. Dù sao Linh Lung là thiên nhân, dựa theo lịch sử ghi chép bên trong, thiên nhân hẳn là vô cùng lợi hại mới đúng. Chỉ là võ cực, xa xa không thể đạt tới thiên nhân hiệu quả. Người cảm giác, có thể làm sao? Cao Lê vẫn là không yên lòng. Truy vấn, được, Linh Lung chém đinh chặt sắt. Đã ngươi nói đi, vậy là được đi, dù sao Cao Lê không phải thiên nhân. Hắn không hiểu thiên nhân có cái gì đặc biệt năng lực. Linh Lung từ trước đến nay đáng tin cậy, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Đối với chuyện này, Cao Lê có một cái đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Đó chính là đem vờn quanh tại khí hải chung quanh tiểu tinh tinh bỏ đi. Cao Lê phong mạch chỉ đã có thể phong mạch, có thể khơi thông kinh mạch, tự nhiên cũng hẳn là có thể làm đến một số thủ đoạn đặc biệt. Về đến phòng, Linh Lung nằm ở trên giường. Cao Lê dùng phong mạch chỉ chi thủ pháp tại Linh Lung trên da thịt nhẹ nhàng bóp. Lập tức liền nắm một viên tinh tinh. Kia một viên tinh tinh vốn là kim sắc, như là chân khí đồng dạng nhan sắc. Bị Cao Lê nắm sau đó, kia tinh tinh dần dần hóa thành màu đỏ. Sau một lát, lại băng, cũng theo đó lúc. Linh Lung sức chiến đấu trong nháy mắt bước về phía ngàn vạn. Thế nhưng là lại tại một nháy mắt, một viên mới tinh tinh sinh ra. Lần này, Cao Lê nhìn thấy mới tinh tinh là như thế nào đản sinh. Cũng không phải là trống rỗng sinh ra, mà là trong đó một viên tinh tinh chia ra thành hai viên. Vật nhỏ, cách chơi còn rất độc đáo a. Cao Lê vươn tay ra, nắm hai cái tiểu tinh tinh. Linh Lung bị Cao Lê cử động chọc cho cười không ngừng. Tướng công, người động tác này quá thú vị. Khụ khụ, chút nghiêm túc. Cao Lê làm bộ nghiêm mặt, sau đó phong mạch chỉ công pháp rót vào. Hai viên tinh tinh đồng thời tiêu tán. Lần này Linh Lung tu vi lại nháy mắt đề thăng. Mà cũng liền vào lúc này, đột nhiên đem toàn bộ vận hành chân khí ra. Còn lại tinh tinh thậm chí còn không thể phân liệt, liền bị Linh Lung cơ thể bên trong tuôn ra chân khí cưỡng ép đậu ở chỗ đó. Như thế nào? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Ta cảm giác, ta rất muốn có thể tiến thêm một bước. Linh Lung khẽ quát một tiếng, vờn quanh ngay tại bộ ngực khí hải chung quanh tinh tinh toàn bộ sụp đổ. Mà liền tại giờ phút này, Cao Lê tựa hồ nghe đến trận trận phong lôi chi thanh. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, có thể nương theo phong lôi chi thanh càng lúc càng lớn. Cao Lê kinh ngạc phát hiện, cái này phong lôi chi thanh vậy mà đến từ trên bầu trời. Một trận cuồng phong đánh tới, thổi cửa sổ một trận loạn hưởng. Cao Lê vội vàng đi đóng cửa sổ hộ, quay đầu lại nhìn thấy Linh Lung ngực bắn ra chói lọi quang mang. Ta có thể cảm giác được tu vi của ta tại tăng trưởng. Linh Lung cả người đều từ trên giường hiện lên tới, sau đó vờn quanh tại Linh Lung trên dưới hai cái bên trên khí hải tinh tinh cũng đều tùy theo sụp đổ. Linh Lung toàn thân đều tắm rửa tại cường quang bên trong, mà ngoại lai phong lôi âm thanh đã đạt đến đỉnh phong. Đột nhiên, Linh Lung mở to mắt, vậy mà nháy mắt xuất hiện tại Cao Lê bên người, một tay lấy hắn đẩy ra, tướng công, mau tránh ra. Sau đó, thanh âm mới từ bên giường truyền đến, oanh, một đạo chói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, sau đó, phong thanh, tiếng sấm, đều không thấy tung tích,